Nghiệp báo hài nhi, chương 52, chồi non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, kể từ khi kết thúc tuần trăng mật để quay trở lại với công việc thì mọi chuyện dường như không được suôn sẻ cho Nhi, điều đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quân trì trong 5 ngày, liên tiếp 2 hợp đồng của dự án năm sau do Nhi phụ trách đều đang có nguy cơ thất bại mặc dù trước đó họ gần như đồng ý đến 80, chẳng hiểu sao chỉ trong vài ngày nhưng Nhi lại mắc những lỗi rất cơ bản, điều kiện ngoại cảnh cũng khiến cô gặp rắc rối bởi những chuyện không đáng có khi trên đường đi làm. Hôm thì Nhi gặp phải tai nạn giữa đường, chứng kiến cảnh máu me đáng sợ, hôm chuẩn bị ký hợp đồng chẳng hiểu sao Nhi đang lái xe ô tô, đường không đông, nhưng trời xuôi đất khiến thế nào một con chim màu đen gì từ đâu bay tới, nó lao thẳng vào kính trước làm cho Nhi hoảng sợ, lạc tay lái chỉ một chút nữa thôi Nhi đã đâm thẳng lên vỉa hè nơi có mấy người đang đi bộ. Kết quả Nhi đến trễ và mất lòng tin từ phía đối tác. Một lỗi mà bất cứ ai làm kinh doanh liên quan đến dự án đều phải kiêng kỵ nguyên tắc về thời gian làm việc. Phía đối tác không ký vội mà họ nói cần thêm thời gian suy nghĩ bởi trong hợp đồng Nhi mang đến bị thiếu mất một trang. Mọi thứ vận xui đeo bám Nhi một cách đầy bất ngờ, công việc không tốt dẫn đến áp lực lớn khi mà cả phòng cũng như sếp tổng rất kỳ vọng vào hai vợ chồng Nhi. Trong công ty bắt đầu xuất hiện những lời gièm pha, đồn đại rằng Nhi không đủ năng lực nhờ chồng nên mới leo lên nhanh như vậy. Bản thân Nhi cũng cảm thấy khó chịu, cô cảm giác mình đã từng trải qua điều này trước đây. Chính là lúc cô thử không đeo sợi dây chuyền bạc, khi không đeo nó mọi chuyện vẫn bình thường, Nhi vẫn ngủ ngon, ăn uống tốt. Chỉ có điều thiếu sợi dây chuyền là y rằng vận may của cô biến mất. Những ngày qua sống tại nhà quân, Nhi không đeo sợi dây chuyền bởi cứ hễ cô đeo lên gần như ngay lập tức Nhi cảm thấy khó thở. Vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao, vốn dĩ là một cô gái tham vọng, muốn có tiền đồ, địa vị nên Nhi ý thức được công việc hiện tại quan trọng với cô như thế nào. Nhất là khi cô chỉ còn chút thời gian ngắn là phải nghỉ sinh con. Nhi muốn đeo lại sợi dây chuyền bạc vì dù sao với cô sợi dây chuyền đó như một lá bùa hộ mệnh đem lại may mắn. Kết thúc ngày làm việc đầy mệt mỏi, trên đường về quân nói. Anh thấy gần đây em gặp nhiều áp lực quá, hay em nghỉ ngơi đi, để anh báo lại với sếp. Nhi không chịu, chấm, không thể được, nếu như hợp đồng được ký xong em nghỉ không sao, nhưng nay nếu em nghỉ đồng nghĩa với việc em chạy trốn do sợ thất bại. Anh nghĩ sau này liệu em có còn quay lại làm việc được nữa không? Hơn nữa em muốn giúp anh củng cố vị trí, gần đây em nghe có thông tin ngoài anh ra vẫn còn hai người nữa muốn ngồi lên vị trí giám đốc điều hành. Quân khẽ thở dài, chấm, nhưng anh không muốn em vì thế mà mệt mỏi quá độ, em còn con chúng ta nữa. Em, phải, Nhi cắt ngang, chấm, chính vì chúng ta còn con nên em càng muốn anh lên chức bởi em muốn con chúng ta sau này được sống trong điều kiện tốt nhất. Anh phải nghĩ tương lai sau này nữa. Đó là điều đầu tiên, còn điều thứ hai chính là khi người ta một khi ngồi cao hơn anh thì anh sẽ bị dìm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương trường là chiến trường, mọi thứ không hề yên bình như cái cách họ cúi chào anh, hay bắt tay anh mỗi khi gặp mặt đâu. Muốn tránh điều này thì bản thân mình phải vượt lên trên trước đã. Quân gật gù đồng ý, trước nay Quân luôn nghĩ bản thân chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ. Nhưng quả nhiên từ khi gặp Nhi, quen biết Nhi, anh được cô vợ xinh đẹp dẫn dắt rất nhiều trong suy nghĩ. Nếu là Quân của ngày trước thì chưa chắc cái ghế phó giám đốc hiện nay anh đang ngồi đã là của anh. Từ khi lên chức cảm nhận về sự đấu đá, phe cánh trong công ty đúng như lời Nhi nói. Quân vẫn nhớ Nhi nói một câu mà anh khi nghe xong cũng thấy lạnh người bởi lời nói đó lại phát ra từ miệng một người phụ nữ. Nếu anh mà nhân từ thì chính là anh đang tự giết bản thân mình. Đó là một câu nói có phần đáng sợ vì chủ nghĩa cá nhân. Nhưng nó đúng trong hoàn cảnh của công ty Quân hiện tại, công ty phát triển đồng nghĩa chức vụ cao sẽ nhiều kẻ nhắm tới. Quân khẽ cười, chấm, vợ anh đúng là một người đàn bà thép, nếu em mà là đàn ông chắc chắn sẽ làm tốt hơn anh rất nhiều. Năng lực của em đã được chứng minh, mọi người đều nói nhờ anh em mới thăng tiến nhưng chỉ có anh biết có em anh mới thực sự là chính mình. Cảm ơn em, Nhi khẽ chạm vào người chồng. Chấm, anh đừng lo cho em làm tất cả mọi việc đều là vì anh, vì con, vì chúng ta. Em cũng xin lỗi vì gần đây đã gây ra một vài rắc rối, em sẽ cố gắng hơn. Chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà, Nhi xuống xe, vừa lúc bà Tâm mở cửa chuẩn bị đi ra, nhìn thấy hai con đi làm về bà Tâm mừng rỡ. Chấm, may quá các con về đúng lúc thật, có bác Toàn đến chơi, mẹ định ra chợ mua chút đồ. Hai đứa ở nhà tiếp bác giúp mẹ nhé. Quân nói, thôi, mẹ mua gì để con đi mua cho, lâu ngày mới gặp mẹ nói chuyện với bác ấy hợp hơn, bọn con biết chuyện gì mà nói. Mẹ ghi ra giấy con đi mua cho nhanh mẹ ạ, bà Tâm thấy con nói đúng nên đọc những thứ cần mua cho Quân ghi lại, xong xuôi bà cẩn thận mở cửa cho con dâu vào nhà.